mãi là quản gia của em. Chương 20, vết nứt lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tràn phát biểu dài dòng văn tự, cô chủ nhiệm bảo tôi điều hành buổi sinh hoạt rồi đứng trước cửa lớp tuyên bố chúng ta có thêm một học sinh mới. Nam sinh này chuyển vào lớp ta, hãy giúp đỡ bạn ấy. Sau đó, nam sinh thanh lịch này bước vào. Tôi miệng chữ không mắt chữ A ngỡ ngàng, ngạc nhiên vô đối. Bạn ấy tên là Shikigamin. Cô nói thêm, ôi trời đất ơi, hắn chuyển lớp mà không buồn thông báo cho tôi. Một tiếng, điều bức xúc hơn nữa là cô lại xếp hắn ngồi. Cạnh tôi không ô không cảm thấy bực mình hết sức. GT, hôm nay, mọi người hãy đăng ký câu lạc bộ mà mình muốn tham. Ra, một số hội trưởng của các câu lạc bộ thì đã được chọn. Trước nên có thắc mắc gì cứ tự nhiên đặt câu hỏi nhé. Sau một hồi đọc sơ qua các đơn đăng ký, mặt tôi nhăn nhó với cái đơn của hắn. À, Shikigamin, trong đơn của cậu ghi là tôi sẽ thành lập club là sao hả? Nghĩa là tôi sẽ tự mình thành lập một club và đương nhiên sẽ đảm nhiệm chức vụ hội trưởng. Gì chứ, hắn muốn làm loạn à, hay là muốn tôi làm thêm việc đây? Chuyện này tùy cá nhân cậu, tôi không đưa ra ý kiến. Mong cậu có được sự đồng ý của hiệu trưởng. Nhắc mới nhớ, ngay bây giờ cô với tôi đến gặp thầy hiệu trưởng, không ý kiến ok. Máu bá đạo trong người hắn hình như chỉ bộc phát với một mình. Tôi thì phải, kết thúc lời nói, nhanh như gió hắn nắm tay tôi rồi lôi đi. Chưa có cơ hội từ chối thì tôi và hắn đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Cũng không mấy ngạc nhiên vì hắn là vampire mà, cảm nhận đầu tiên của tôi là về căn phòng này là hai từ kỳ lạ. Không hề có cửa sổ, bao quanh tôi là bốn bức tường dày đặc. Hơn, nữa cái ông hiệu trưởng là đàn ông mà lại có mái tóc vàng. Óng đẹp ơi là đẹp luôn, hít nếu so sánh thì tôi rất là gato. Với mái tóc ấy, khi ông ta ngẩng mặt lên, tôi đã chết lặng. Một hồi, bạn thử nghĩ xem, mọi người bảo là thầy hiệu trưởng, đã 80 tuổi nhưng trước mắt tôi là ai đây? Nước da không tì vết, mắt xanh lá, gương mặt thanh tú. Trông như là đứa con nít, thì chuẩn xác hơn, có thật nhóc là hiệu trưởng không vậy? Vừa nói xong, cái người tóc vàng ngồi kia bật cười nhìn rất là đều a, Violet. Cẩn thận lời nói, hắn nhắc tôi, nhưng chắc chắn nhóc kia không thể là hiệu trưởng được, 80 tuổi lận đó. Hoặc là, không hẹn mà cả hai đều hỏi tôi, hoặc là gì, hiệu trưởng trường này cũng là vampire. Gương mặt, hắn biến sắc hẳn, đưa ra trước mặt tôi một cái gương, nhìn vào trong tôi thấy. Gương mặt mình thật đáng sợ, sát khí tỏa, ra ngùn ngụt từ khi tôi nói từ vampire. Dễ hiểu thôi, cha, mẹ tôi là do vampire sát hại, tôi hận các người đến tận xương. Tùy, chỉ muốn tiêu diệt hết dòng tộc vampire. Nếu không có cái giao ước quái quỷ với tên Shiki dở hơi này thì tôi đã không nói chuyện nhã nhặn thế này đâu. Trịnh trọng tuyên bố, tiếng thở dài sườn sượt từ hắn và điệu cười ngày càng đều hơn từ thằng nhóc tóc vàng kia tỏa ra. Vào việc chính đây, thằng nhóc tì ngạo, mạn kia nói và xoay bàn tay, lập tức tôi bị dịch chuyển tới. Chỗ bàn hiệu trưởng, theo quán tính tôi trong 3S rút súng nhắm, vào cổ tên nhóc định bóp còi thì tiếng hắn hét vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng Violet, anh xin em dừng lại đi. Tự dưng tôi lại rút súng về, nhảy ra khỏi chỗ bàn hiện trường một cách cộc cằn. Miệng vẫn không thôi nguyền rủa tên nhóc hỗn láo đó. GT, không, bá thức tiểu thư, làm tôi cảm thấy cực kỳ thú vị đấy. 108 năm rồi chẳng có ai dám rút súng chứ đừng nói là bắn vào tôi. Nếu Fulinia không ngăn cản thì chắc người đã bắn đúng không? Đúng thế, nhóc, hãy cảm ơn trời vì tâm trạng của chị chưa đến nỗi tồi tệ. Không thì, cẩn thận cái cổ trắng xinh của nhóc đấy. GT, nhưng mà khi suy ngẫm lại 108 năm chẳng lẽ nhóc kia U800 rồi? Chính xác, năm nay tôi vừa tròn 800 tuổi. Ba, nhóc tuyên bố, trời ơi, sống gì mà đai dữ vậy trời. Thôi tôi chẳng cần quan tâm nhiều chuyện bao đồng. Vào vấn đề chính đây, việc thành lập club mới tôi không quan tâm nhưng lại có thắc mắc cần được giải đáp đấy. Nói xem, giải thích rõ ràng việc thành lập hai học viện song song, tình hình 100 tin vampire chuyển đến đây trong đêm mai và việc vào dịp lễ quan trọng sắp đến sẽ bầu tôi làm sao đỏ. Eo ơi, tốc độ nắm, bắt thông tin quả là hơn người. Dự định của tôi đã được biết. Rồi sao, thật ra là định thành lập hai học viện song song, ban ngày gọi là Sunshine, dành cho học sinh bình thường. Còn ban đêm gọi là Midnight, dành cho các học sinh vampire và nhóc tóc vàng chưa dứt lời thì tôi đã nói luôn phần còn lại. Và việc Violet làm sao đỏ là để kiểm soát một số các vampire vẫn tiếp tục sử dụng máu người thay vì dùng máu sinh học. Wow, không hổ danh là con gái độc nhất của nhà Obetora. Quá là thông minh, nhạy bén. Chưa hết, nhóc gọi chị đến đây là muốn nhờ vào gia thế áp đảo dòng họ Obetora. Mà thông qua việc kiểm tra hệ thống giáo dục khắc khe gần kề. Đúng chứ, vẻ mặt con nít kia, thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức khuôn miệng cong lên tạo. Thành một nụ cười rất chi là đều, mắc đều luôn à. Hôm nay là một ngày lạ lùng nữa bởi vì hắn ít nói hơn hẳn. Sao tôi, lại rơi vào nhiều tình huống éo le thế chứ ti ơ nhưng tôi. Cũng từ chối được mà, trời đất quỷ thần ơi y, hôm nay đầu, óc tôi bị cái gì rồi. Điều tất nhiên như vậy lại không nghĩ ra. GT, nếu bá tước đồng ý tôi rất vui khi tặng cho người một món quà đặc biệt ba. Là gì, huyết ngọc, đồng ý, mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn thỏa, đưa tôi huyết ngọc. Từ bàn tay của thằng nhóc tỏa ra thứ ánh sáng đỏ tươi tuyệt mỹ của huyết ngọc. Tôi đến trước bàn nhanh tay lấy viên ngọc giọng nói nhỏ nhưng. Đủ cho tôi nghe được vọng đến, tên đó vẫn là duy nhất trong lòng cô sao? Hy sinh nhiều như thế cô chẳng được chút lợi lộc nào, sao vẫn làm? Vì yêu, mặt nhóc đó thộn ra, một cục thở dài thiểu não. Hai, tôi không nói gì thêm, đi, ra cửa, liếc nhìn hắn với ánh mắt có lỗi rồi bước đi. Đến, trước cửa thì tên nhóc đó lên tiếng nhắc nhở, hãy nhớ họ tên bá tước hiện tại là Violet Sardario. Tôi biết, trong lòng tôi có linh cảm những ngày tháng tới sẽ phủ một màu đen tối. Chấm, PS, chào các bạn. Ba, kết thúc y, mình quyết định sẽ đổi ngôi xưng để dễ. Giàng kể lại quá khứ của Violet nhận xét khách quan và chính. Xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thường nói chỉ người ngoài cuộc mới có cái. Nhìn đúng đắn nhất. Ba, rất hy vọng diễn đạt được trôi chảy. Và được ủng hộ nồng nhiệt mong các bạn đọc sẽ tiếp tục. Ủng hộ và thích cách viết mới của mình. Lớp, cách chương.